Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay thì mình xin thông báo một tin rất là buồn. Đó chính là kênh Phi Tùng đã bị tắt quảng cáo, có nghĩa là không được xét duyệt kiếm tiền nữa. Và muốn xét duyệt kiếm tiền nữa thì phải đợi 3 tháng sau thì mới được đăng ký lại, mà không biết đã được hay không. Tuy nhiên thì mình vẫn sẽ tiếp tục đọc bộ Trường Sinh ở trên kênh của Phi Tùng. Tuy nhiên thì có khả năng là sẽ với tần suất là ít hơn. Thì mình sẽ cố gắng là ra 2 ngày một tập. Một tập thì mình sẽ cố gắng đọc dài dài một chút. Còn đâu thì mình sẽ dành thời gian để mà đọc chuyện ngắn ở trên kênh còn lại, là kênh Diệp Tâm Audio, để mà lấy ngắn nuôi dài. Chứ không thì nếu mà chỉ đọc ở trên kênh của Phi Tùng thì thực sự là mình không thể có được kinh phí để mà tiếp tục cái công việc này. Chính vì vậy mà mong anh em rất là thông cảm cho mình. Về bên kênh kia thì như mình đã nói trước đó là mình đã có dự định đọc truyện ngắn ở trên kênh đó rồi. Tuy nhiên thì thu xong rồi, xong rồi lại cứ lăn tăn vài cái vấn đề, nó cảm giác chưa được ok cho lắm, thành ra là mình cũng chưa up. Tuy nhiên thì nhân cái kênh Phi Tùng này bị tắt kiếm tiền thì chắc chắn là mình sẽ ngay lập tức sẽ phải làm ở thêm ở bên kênh kia nữa. Rồi ok, mặc dù rất là buồn nhưng mà chúng ta vẫn phải tiếp tục bộ truyện Trường Sinh. Và ngay sau đây chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 61 của bộ truyện Trường Sinh. Các bạn nhớ ấn like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện, đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng. Cũng như là nếu bạn nào muốn nghe thêm chuyện ngắn thì có thể đăng ký kênh Diệp Tâm Audio. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì ngự sử đài có phòng khách để tiếp khách, nhưng mà Trường Sinh lúc này không dẫn Trương Mặc đến đó, mà mời nàng đến hậu viện nơi hắn ở. Hậu viện ngoài chính phòng còn có Đông Sương và Tây Sương. Tây Sương đã được cải tạo thành chuồng ngựa, còn Đông Sương chính là phòng ngủ dự phòng. Trường Sinh dẫn Trương Mặc vào phòng ngủ, thắp nến. Trương Mặc nhìn lướt qua căn phòng, rồi đặt trường kiếm và tay nải lên giường. Trường Sinh sau đó gọi người hầu, bảo người hầu mang nước nóng đến, pha một ấm trà nóng, rồi cùng với cả Trương Mặc ngồi đối diện trò chuyện. Đối diện với Trương Mặc, Trường Sinh có chút căng thẳng, không dám nhìn thẳng vào nàng. Trương Mặc hình như là cũng có chút căng thẳng, cũng không hề nói nhiều, không còn cái vẻ tùy ý và ung dung như trước nữa. Sau vài lần im lặng, Trương Mặc thuận miệng mà nói, ngươi gần đây thế nào rồi? Có chuyện gì khác thường xảy ra hay không? Ta vẫn ổn, Trường Sinh nói, luôn bận rộn kiếm tiền cho triều đình. À đúng rồi, sư thúc, ta có một chuyện muốn hỏi người đó. Là chuyện gì? Trương Mặc nghiêng đầu. Trường Sinh là muốn hỏi Trương Mặc về cái chuyện bản đồ Long Mạch. Việc này rất là quan trọng, bèn tiến lại gần Trương Mặc, đang định nói nhỏ, là đột nhiên phát hiện ra hình như có gì đó không đúng. Nghĩ kỹ lại, đúng rồi, là cái mùi hương. Hôm nay trên người Trương Mặc tại sao lại không có mùi thơm của hoa lan nhỉ? Trường Sinh không biết vì sao trên người của Trương Mặc lại có mùi thơm hoa lan, nhưng hắn có thể chắc chắn một điều, đó là cái mùi thơm này là đến chính từ bản thân Trương Mặc, chứ không phải từ môi trường bên ngoài hay quần áo xông hương. Bởi vì dù Trương Mặc ở đâu, mặc quần áo gì, trên người nàng đều có mùi hương thoang thoảng của hoa lan. Trong lòng có cảm giác nghi hoặc, hắn bèn hít sâu người. Không có. Không biết vì sao hôm nay trên người Trương Mặc quả thực là không có cái mùi thơm đặc biệt của hoa lan đó. Bởi vì Trường Sinh nói rằng có một chuyện muốn hỏi, nên Trương Mặc nhìn hắn chờ đợi. Thấy hắn mãi mà không mở miệng, bèn lên tiếng thúc giục. Sao vậy? Có chuyện gì? Cứ nói đi đừng ngại. Cái chuyện bản đồ Long Mạch vô cùng quan trọng. Trường Sinh trong lòng còn nghi ngờ nên là không đề cập đến chuyện này nữa, mà tạm thời đổi sang một vấn đề khác. À, sư thúc, chả là gần đây ta đang nghiên cứu thuật pháp thượng thanh, chính là cái mời gọi thần nhập thân đó. Chưa đợi Trường Sinh nói xong, Trương Mặc đã xua tay cắt ngang lời của hắn. Ta còn cứ tưởng chuyện gì. Đúng là đại đạo vô hình, Cái việc nghiên cứu thuật pháp mỗi người đều có tâm đắc khác nhau, khó có thể mượn để thông hiểu, cần phải tự mình lĩnh ngộ suy ngẫm thì mới được. Trường Sinh vốn chỉ là trong lòng nghi hoặc, tuy nhiên giờ nghe Trương Mặc nói vậy thì nghi ngờ trong lòng liền biến thành nghi ngờ thật. Hắn bắt đầu hoài nghi Trương Mặc trước mắt có phải là bản thân nàng hay không. Tuy rằng đã nảy sinh nghi ngờ, nhưng mà Trường Sinh không hề lộ ra ngoài mặt. Đúng đúng đúng đúng, sư thúc nói rất là chí phải. À đúng rồi sư thúc, người có đói không? Muốn ăn gì? Thôi, không cần phiền phức đâu, trên đường đến đây ta đã ăn rồi. Trương Mặc lắc đầu, sau đó bưng chén trà lên nhấp một ngụm. Nhìn thấy động tác của Trương Mặc bưng chén trà uống, Trường Sinh lại bắt đầu hoài nghi mình có phải đã đa nghi rồi hay không. Bởi vì cái động tác của Trương Mặc bưng chén uống nước thì không khác gì trước đây cả. Sư thúc, quân nhu tân quân ta đã điều động xuống rồi đó, Trường Sinh nói. Chỉ là quốc khố trống rỗng, tiền bạc lương thực không đủ. Đáng lẽ ra quân nhu phải dự kiến nửa năm, nhưng bây giờ hộ bộ chỉ có thể xuất ra 3 tháng. Số còn lại ta sẽ nhanh chóng nghĩ cách. Chị khéo cũng khó nấu canh không gạo, quả thật việc này làm khó ngươi rồi, Trương Mặc thuận miệng mà nói. Hiện tại tân quân đã chiêu mộ xong, hai vị sư huynh của ngươi đang chiếm cứ Thư Châu và các nơi khác, ngươi phải chuẩn bị tâm lý đi. Triều đình rất có thể sẽ để cho tân quân mới thành lập đi thu phục mấy tòa thành trì này đó. Nghe thấy Trương Mặc nói vậy, Trường Sinh hết nghi ngờ, nhắm mắt lắc đầu thở dài. Gần đây Trường An có xảy ra chuyện gì không? Trương Mặc hỏi. Đây chính là lần thứ hai Trương Mặc hỏi câu tương tự. Trường Sinh có ý nói ra chuyện bản đồ Long Mạch, nhưng lời đến miệng lại nuốt trở vào. Cũng không có chuyện gì, chỉ là mấy hôm trước ta lục soát ám hương lâu ở trong thành, thu được hơn 800 vạn lượng. Vậy Ni Thần Y đâu? Sau khi nàng ta đi Tây Vực, có gửi thư cho ngươi không? Trương Mặc lại hỏi. Trường Sinh vốn đã không còn nghi ngờ thân phận của Trương Mặc nữa, nhưng giờ nghe nàng nói như vậy, trong lòng lại bắt đầu nghi ngờ. Bởi vì Ni Thần Y là người có đạo tịch, Trương Mặc là sư thúc, rất ít khi gọi thẳng tên của nàng, đa phần gọi là Tam Y Tử. À không có, Trường Sinh lắc đầu nói. Cũng không biết nàng ta hiện giờ thế nào rồi. Trương Mặc thuận miệng mà nói. Nhà họ Ni đối với cả ngươi không tệ, trước khi đi đã để lại toàn bộ sản nghiệp cho ngươi. Đúng vậy, Trường Sinh gật đầu. Mà đúng rồi sư thúc, hôm đó ta tiễn bọn họ đi Tây Vực, người và sư bá lên đường đi về phía nam, chúng ta gặp nhau ở ngã tư. Trong hộp người đưa cho nàng ấy là cái gì vậy? Là một quyển kinh thư để làm kỷ niệm, Trương Mặc nói. Lời nói vừa dứt thì Trường Sinh lập tức sởn gai ốc. Hôm đó hai nhóm người quả thực có gặp nhau trong thành, nhưng Trương Mặc không đưa cho Ni Thần Y bất cứ thứ gì cả. Hắn cố ý hỏi như vậy để xác nhận thân phận của Trương Mặc, và câu trả lời của Trương Mặc trực tiếp chứng minh Trương Mặc trước mắt không phải là Trương Mặc thật. Đã có kinh nghiệm bị chuột yêu mê hoặc trước đó, Trường Sinh lập tức nghi ngờ Trương Mặc trước mắt là yêu quái biến hóa. Bởi vì Trương Mặc xuất hiện lúc trời tối, mà yêu ma quỷ quái thường xuất hiện vào ban đêm. Trường Sinh căng thẳng còn có một lý do khác, đó là qua những lời nói trước đó của người này thì không khó để nhận ra người này rất hiểu rõ về hắn và Trương Mặc. Không chỉ biết hắn và Lý Trung Dung, Trần Lập Thu là sư huynh đệ, mà thậm chí có thể bắt chước cử chỉ và lời nói của Trương Mặc một cách sống động như thật. Mặc dù đã phát hiện ra sơ hở đối phương, nhưng mà Trường Sinh không vội vạch trần. Làm việc gì cũng phải có động cơ. Đối phương mạo danh Trương Mặc tiếp cận hắn là mạo hiểm rất lớn. Hắn muốn làm rõ tại sao đối phương lại giả mạo Trương Mặc như vậy. Để xác nhận đối phương có phải là yêu quái biến hóa hay không, Trường Sinh bưng ấm trà rót cho nàng, sau đó đưa chén trà qua. Nhân lúc mà người này đưa tay ra nhận, liền cố ý vô tình chạm vào ngón tay của nàng. Chỉ một cái chạm nhẹ thôi đã xác định được người này quả thực là người sống, không phải yêu quái biến hóa. Nếu như không phải yêu quái, vậy chỉ có một khả năng là thuật dịch dung. Sau khi đưa chén trà cho người này, Trường Sinh đứng dậy khỏi ghế. Sư thúc, người đợi một lát, ta bảo bọn họ đi mua chút hoa quả về. Người kia bèn gật đầu. Sau đó Trường Sinh dịch ghế xoay người bước đi. Hắn làm vậy là để quay lưng lại với người này. Nếu như người này giả mạo Trương Mặc để lấy mạng của hắn, thì đây chính là cơ hội tốt rồi. Tuy nhiên người đó không ra tay. Trường Sinh đi ra khỏi phòng, gọi sai dịch đến, bảo họ ra ngoài mua chút hoa quả và bánh ngọt. Đợi đến khi quay trở lại chỗ ngồi, Trường Sinh đã xác định người giả mạo Trương Mặc không phải đến để giết hắn. Như vậy trong lòng lại càng thêm nghi hoặc, người này mạo hiểm đến đây rốt cuộc là muốn làm gì? Trường Sinh không biết rõ lai lịch đối phương và cũng không dám nói chuyện tùy tiện. Để không khiến đối phương nghi ngờ, chỉ đành thở dài, giả vờ như có tâm sự nặng nề. Gần đây ngươi có gặp chuyện gì không? Người đến hỏi. Đây là lần thứ 3 người này hỏi những câu tương tự. Trường Sinh chợt nghĩ đến người đến rất có thể là vì chuyện gì đó xảy ra gần đây. Vì lo lắng hỏi thẳng sẽ khiến hắn nghi ngờ nên mới thăm dò, dẫn dắt, cố gắng để hắn tự nói ra. Thì cũng không có chuyện gì cả, ta chỉ hơi lo lắng cho các sư huynh của ta thôi, Trường Sinh nói. Chuyện này quả thật nan giải nhỉ, người đến gật đầu nói. Ta hiểu tính ngươi mà, ngươi trọng tình trọng nghĩa. Bọn họ đều là sư huynh của ngươi trước khi ngươi bái nhập Long Hồ Sơn. À đúng rồi, lúc đó sư phụ ngươi ngoài ngươi ra còn mấy đệ tử nữa. Lời người này vừa dứt thì Trường Sinh lập tức nhận ra đối phương rất có thể đến đây là bởi vì Vũ Điển Chân Cung. Để xác nhận bèn thuận miệng mà nói. Ngoài ta ra thì sư phụ lúc còn sống còn nhận 4 đệ tử nữa, 3 nam 1 nữ. Sao? Còn có nữ đệ tử? Người đến có vẻ hơi bất ngờ. Nếu như không phải nghi ngờ thân phận của người đến, Trường Sinh tuyệt đối sẽ không suy nghĩ nhiều về những lời này. Nhưng hắn đã nghi ngờ thân phận đối phương nên luôn đề cao cảnh giác. Vừa nghe đối phương nói như vậy, hắn lập tức đoán ra đối phương đến chính là vì Vũ Điển Chân Cung. Đúng vậy, nàng ấy tên là Điền Chân Cung, Trường Sinh nói. Không lâu trước ta còn gặp nàng ấy nữa. Điền Chân Cung ư? Sao lại có cái tên kỳ quái như vậy nhỉ? Người đến tiếp lời. Là bởi vì nàng ấy chính là do sứ giả Nhật Bản phái đến, không phải là người đại đường chúng ta, Trường Sinh nói. Lần này nàng ấy đến Trường An làm việc, ta có gặp nàng ấy, còn mời nàng ấy ăn một bữa cơm nữa. Triều đình không phải đang truy bắt sứ giả Nhật Bản sao? Sao nàng ấy còn dám đến Trường An vậy? Người đến truy hỏi. Nghe người đến nói vậy thì Trường Sinh vội vàng suy nghĩ. Lần đầu tiên gặp Vũ Điển Chân Cung là ở nhà giam Đại Lý Tự. Khi đó bên cạnh nàng còn có 2 sứ giả nam khác đi cùng. 2 sứ giả nam đó chắc chắn đã nhìn thấy hắn. Không thể loại trừ khả năng 2 người bọn họ đã phát hiện ra hắn cố ý thả người đêm đó. Nếu 2 người bọn họ phát hiện ra hắn cố ý thả người đêm đó thì ngày hôm sau có thể đã theo dõi Vũ Điển Chân Cung. Nếu họ theo dõi Vũ Điển Chân Cung thì sẽ phát hiện ra Vũ Điển Chân Cung đã gặp hắn. Hắn có suy đoán này cũng không phải là lo lắng vô cớ. Bởi vì cái đêm xảy ra chuyện, Vũ Điển Chân Cung quay lại dưới gốc cây hòe lớn để lấy châm cài, thì đã có một sứ giả nam đi theo quan sát. Điều này cho thấy người này cực kỳ cẩn thận và không hoàn toàn tin tưởng Vũ Điển Chân Cung. Bản đồ Long Mạch lại cực kỳ quan trọng đối với cả người Nhật Bản. Họ tuyệt đối sẽ không cho phép bản đồ xảy ra bất cứ một sơ suất nào. Người này mạo danh Trương Mặc mà đến thì rất có thể là để xác nhận tính xác thực của bản đồ trong tay họ. Nàng ấy đến để cứu người, Trường Sinh nói. Chuyện này nói ra thì hơi dài dòng. Gần đây triều đình đang chỉnh đốn lại lại trị. Ngự sử đài đã phái tuần tra sứ đến các châu quận lớn. Bộ khoái của ngự sử đài không đủ dùng. Mấy hôm trước ta có đến Đại Lý Tự một chuyến. Trong bữa tiệc thì Dương Thúc Duẫn có nói Đại Lý Tự đang truy bắt sứ giả Nhật Bản. Ta lo lắng Vũ Điển Chân Cung bị bắt nên cùng hắn đến nhà giam nữ để xem xét. Không ngờ lại gặp thích khách cướp ngục, tổng cộng có 3 người. Trong đó có Vũ Điển Chân Cung là sư tỷ của ta. Trường Sinh nói tới đây hơi dừng lại một chút rồi lại tiếp tục nói. Đêm đó ta cảm thấy nữ tử kia có chút giống nàng ấy, nhưng không dám xác nhận nên là không bắt bọn họ lại. Kết quả là ngày hôm sau Vũ Điển Chân Cung lại tìm đến cửa. Ta hỏi nàng ấy vì sao lại cướp ngục cứu người. Nàng ấy không nói, ta cũng không truy cứu, bèn mời nàng ấy ăn một bữa. Sau đó ta nghe Dư Nhất nói đêm đó bọn họ đã xông vào nhà giam Đại Lý Tử nhưng vẫn không cứu được người. Dư Nhất là ai vậy? Người đến hỏi. À, là một nữ ni cô, vốn là bộ khoái của Đại Lý Tử, Trường Sinh nói. Hôm đó Đại Lý Tự từng phái nàng điều tra vụ Hồng Quận Vương bị ám sát. Nàng điều tra ra chuyện này có liên quan đến ta nhưng không báo cáo. Sau đó ta lên nắm quyền, liền điều nàng đến ngự sử đài. Người quen của nàng ấy đều ở Đại Lý Tự, thường xuyên quay lại đó. Cái đêm xảy ra chuyện, nàng đến tìm Trương Tử Nghiên trò chuyện một lúc thì gặp phải. Không cùng tộc, lòng tất khác. Sư tỷ ngươi coi thường vương pháp, cướp ngục làm bị thương người, ngươi nhớ phải giữ khoảng cách với nàng ấy đó. Ngươi đến cảnh báo. Thực ra thì nàng ấy căn bản không cần phải cướp ngục làm gì, Trường Sinh nói. Nếu nàng ấy nói thật với ta, thì ta có thể trực tiếp bảo đại lý tự thả người. Xâm phạm biên giới là lăng nhân Nhật Bản, chứ không phải là những sứ giả đó. Triều đình bắt bọn họ thực sự cũng chẳng có lý gì cả. Nghe vậy thì người đến từ từ gật đầu. Đúng vào lúc này bên ngoài có người bẩm báo có quan viên tam ti cầu kiến. Nghe thấy có thông báo tới thì Trường Sinh quay đầu lại nhìn Trương Mặc Giả nói: Trình đốn lại chị phải bắt không ít quan viên. Mấy ngày nay thì luôn có người đến cửa cầu xin. Sư thúc người cứ ngồi chơi một lát, ta đi gặp hắn một chút. Người đến gật đầu nói: Đi đi. Trường Sinh mở cửa đi ra, đến bên ngoài thì như chút được gánh nặng. Hắn rất mừng vì có người đến cầu kiến vào lúc này, bởi vì hắn đang cần thời gian để suy nghĩ về các chi tiết. Đại đầu trước đó thì đã được hắn phái đi, chắc là được đại đầu ủy thác, Dương Khai đang định đến hậu viện giúp hắn cho ngựa ăn. Hai người đi từ hành lang bên ngoài gặp nhau. Trường Sinh quay đầu lại nhìn, thì xác định người kia không có đi theo, bèn thấp giọng nói với Dương Khai. Dương Khai, ngươi lập tức đến Thái Bình khách sạn một chuyến, tìm trưởng quầy lầu ba Tống Tài. Bảo hắn hãy chuẩn bị 8 món pháp khí đạo gia có niên đại. Ngàn vạn lần đừng chuẩn bị đồ quá tốt, là để cho người của cái bang dùng đó. Dương Khai gật đầu xoay người rời đi. Sau đó Trường Sinh lại đến đại sảnh nói chuyện với quan viên tam ti. Đối phương nói gì hắn đều chẳng để tâm, trong đầu luôn cân nhắc suy xét. Cái người Trương Mặc Giả này đến chắc chắn là do người Nhật Bản phái đến để xác nhận hắn có biết chuyện bản đồ Long Mạch hay không. Nếu như bắt người này lại, đối phương có thể sẽ đoán được bản đồ Long Mạch đã bị lộ. Như vậy Vũ Điển Chân Cung sẽ lập tức gặp nguy hiểm. Người này không thể bắt và càng không thể giết. Phải để cho nàng ta bình an, yên tâm mà rút lui. Và cũng không để cho nàng ta tay không trở về. Phải để cho nàng ta mang đi 8 món pháp khí đạo gia. Bởi vì trước đó người này đã từng đề nghị tiện thể mang pháp khí cho 8 vị tử khí cao công hộ tống mọi người nhà họ Ni. Sau khi sắp xếp lại suy nghĩ, Trường Sinh đuổi quan viên tam ti đi, trở lại phòng của người kia. Trở lại phòng, Trường Sinh bắt đầu hỏi han về người đến, tình hình chiêu mộ tân quân của Trương Thiện như thế nào. Hắn hỏi chuyện như vậy là để xác nhận người này xem rốt cuộc có biết được bao nhiêu về Trương Thiện và Trương Mặc. Điều khiến cho Trường Sinh không ngờ tới là người này lại nắm rõ từng chi tiết về việc mộ binh, đối đáp rất trôi chảy, như thể thuộc lòng từng chuyện vậy. Nghe người này nói, Trường Sinh giả vờ suy nghĩ về việc tiếp theo nên cung cấp quân nhu như thế nào. Nhân cội nhanh chóng suy xét. Người này giả mạo Trương Mặc đến đây chắc chắn là để xác nhận hắn có biết về sự tồn tại của Long Mạch Đồ hay không. Trương Mặc và hắn tuy không ở bên nhau ngày đêm, nhưng mà cũng hiểu nhau phần nào. Đối phương giả mạo Trương Mặc là đang mạo hiểm rất lớn, hơn nữa còn phải chuẩn bị rất nhiều trước đó. Ít nhất là phải quen thuộc với lời nói và cử chỉ của Trương Mặc mới có thể không để lộ ra sơ hở khi gặp hắn. Chuyện Long Mạch Đồ xảy ra cách đây vài ngày, người này sẽ không đủ thời gian để quan sát và bắt chước hành vi của Trương Mặc. Việc người này có thể hiểu rõ về tình hình của Trương Mặc và việc mộ binh thì chỉ có một lời giải thích hợp lý. Đó là người này vẫn luôn ẩn náu ở bên cạnh Trương Mặc và Trương Thiện. Bên cạnh Trương Thiện và Trương Mặc lại có một tên gian tế như vậy. Vậy mà hai anh em Trương Thiện lại không hề hay biết. Đây là một chuyện rất đáng sợ. Nếu để cho người này rời đi, chẳng khác nào chôn xuống bên cạnh Trương Thiện và Trương Mặc một mối họa lớn. Đúng lúc này thì người hầu được sai đi mua trái cây về trước đó đã quay trở lại, mang theo vài loại quả. Để không đánh rắn động cỏ, Trường Sinh không dám để lộ bất cứ một điều gì bất thường. Tự mình rửa sạch trái cây đưa đến trước mặt của người đến. Phát hiện ra đối phương không phải Trương Mặc thật đã khó, nhưng khó nhất là trong thời gian cực ngắn phải cân nhắc lợi hại đưa ra quyết định. Bởi vì dù là giữ người này lại hay là thả người này đi đều có lợi và hại. Mối quan hệ giữa Trường Sinh và Trương Mặc không phải bí mật gì. Trương Mặc vốn là sư thúc của hắn, sau đó lại được Hoàng thượng ban hôn. Quan hệ của hai người trở nên rất tế nhị. Sau đó Trường Sinh không vội nói, mượn cớ ăn trái cây để che giấu sự lúng túng của mình. Thực ra mượn cớ ăn trái cây để che giấu sự lúng túng chỉ là hắn đang lừa đối phương. Mục đích thực sự là để tranh thủ thời gian suy nghĩ cho mình. Hiện tại xem ra thì mục đích của chuyến đi này của đối phương hẳn để xác nhận hắn có biết gì về chuyện Long Mạch Đồ hay không. Tuy nhiên nếu chỉ đơn thuần là xác định hắn có biết về Long Mạch Đồ hay không, thì cái giá mà đối phương phải trả dường như hơi lớn thì phải. Bởi vì hắn sớm muộn gì cũng sẽ gặp Trương Mặc thật. Chỉ cần gặp Trương Mặc thì hắn sẽ ngộ ra, biết là có người giả mạo Trương Mặc. Hơn nữa kẻ giả mạo còn rất hiểu rõ về tình hình của Trương Mặc. Đến lúc đó thì hai người có thể suy đoán ra kẻ giả mạo đang ẩn náu bên cạnh Trương Mặc, thậm chí có thể đoán ra người này là ai. Điều này cực kỳ bất lợi cho kẻ giả mạo, bởi vì nếu thật sự đến ngày đó thì người này sẽ không thể tiếp tục ẩn náu bên cạnh Trương Mặc được nữa. Nói trắng ra là đối phương hôm nay giả mạo Trương Mặc đến gặp hắn, cái giá phải trả là sau này không thể tiếp tục ẩn náu bên cạnh Trương Mặc được nữa. Tất cả những nỗ lực trước đây đều đổ sông đổ biển. Long Mạch Đồ cực kỳ là quan trọng với người Nhật Bản. Do đó người Nhật Bản không tiếc bất cứ một giá nào cũng phải xác nhận Long Mạch Đồ không bị lộ. Nghĩ như vậy dường như là cũng có lý, nhưng hắn vẫn cảm thấy cái giá mà đối phương phải trả quá lớn. Phải biết rằng một người có thể bắt chước Trương Mặc một cách hoàn hảo thì sau này sẽ có lợi ích rất lớn. Cứ thế mà dễ dàng bị lộ, lãng phí thì quả thật quá đáng tiếc. Mà bất cứ chuyện gì không phù hợp với lẽ thường đều không thể tự lừa dối mình mà dễ dàng tin tưởng được. Vậy thì ở trong trường hợp nào đối phương mới bất chấp việc bại lộ thân phận cũng phải đến gặp hắn mới hợp tình hợp lý đây? Suy nghĩ kỹ lại có hai khả năng. Một là người Nhật đã biết Long Mạch Đồ đã bị đánh cháo, bản đồ thật đang ở trong tay của hắn, đối phương lần này đến là vì bản đồ. Ngoài ra còn có một khả năng nữa là người Nhật không biết Long Mạch Đồ đã bị đánh cháo, lần này đến là để xác nhận hắn không biết gì về chuyện này và giết hắn. Cả hai khả năng này đều có thể xảy ra, bởi vì Long Mạch Đồ vốn dĩ nằm trong tay người Nhật. Hắn không thể chắc chắn ngoài Vũ Điển Chân Cung ra còn có người Nhật nào khác đã xem qua bản đồ đó hay không. Nếu có vậy thì xong rồi, chắc chắn sẽ bị lộ. Lùi một bước mà nói, thì ngay cả khi không ai nhìn thấy bản đồ đó, mà trong số người Nhật có cao thủ tinh mắt, thông qua một số chi tiết phát hiện ra bản đồ là giả, vậy thì cũng xong rồi. Còn về việc rốt cuộc là tình huống nào thì hiện tại vẫn chưa thể xác định, cần phải thông qua lời nói và hành động của tiếp theo của người này để xác nhận thêm. Ăn xong trái cây, Trường Sinh đứng dậy nói: "Sư thúc, pháp khí cho 8 vị chân nhân hộ tống trước đó đã chọn xong rồi, giờ chúng ta đến Thái Bình khách điếm lấy về thôi. Ta ban ngày đi đường có chút mệt mỏi, giờ sẽ không đi đâu." Người đến thuận miệng mà nói. "Ồ." Trường Sinh hỏi: "Sư thúc, vậy lần này người đến dự định ở lại bao lâu?" "Ta lần này đến chỉ để thăm ngươi, quân vụ bận rộn, sáng mai ta phải đi luôn rồi." Người đến nói. "Người không đi, vậy ta cũng không đi nữa. Ta bảo người ta lấy pháp khí về vậy." Trường Sinh xoay người ra cửa. Sau khi ra khỏi sân, trước tiên lớn tiếng gọi, bảo người gác đêm thông báo cho nhà bếp chuẩn bị cơm tối, rồi nhanh chóng đi đến Đông Viện nơi Dư Nhất ở. Lúc này Dư Nhất đang đóng cửa niệm kinh. Nàng có thể nghe thấy tiếng bước chân của Trường Sinh. Biết hắn đến, không đợi hắn gõ cửa liền đứng dậy mở cửa. "Dư Nhất, mấy hôm trước bọn họ trốn khỏi nhà giam Đại Lý Tự, người đã bám theo truy đuổi. Người thấy rằng bọn họ trốn là đi thẳng về phía Tây hay là hơi chếch về phía Tây Bắc?" Trường Sinh thấp giọng mà hỏi. "Là hơi chếch về phía Tây Bắc đó," Dư Nhất nhỏ giọng trả lời. Nghe thấy Dư Nhất nói, Trường Sinh cau mày lại. "Vậy trên đường có cây hòe lớn nào không?" "Hình như là có," Dư Nhất gật đầu. Trường Sinh trong lòng càng thêm nặng nề. Đối phương khi bỏ trốn thì không quên đến khu vực cây hòe lớn kia nhìn một cái. Không thấy thi thể, nhất định đã sinh nghi. Mà đối phương một khi sinh nghi thì sẽ nghĩ mọi cách để xác nhận. "Giờ ngươi đến Thái Bình khách sạn tìm Tống Tài, lấy vài thứ về đây. Dương Khai hẳn cũng đang ở đó đó. Nếu hắn ở đó, ngươi bảo hắn đưa đồ đến phòng của ta." Lo lắng có người xa xa nhìn trộm, Trường Sinh không dám nán lại quá lâu, nói xong liền xoay người bỏ đi. Trên đường trở về hậu viện, Trường Sinh vẫn luôn nhanh chóng suy nghĩ. Trước đó hắn đã phủ nhận việc mình biết chuyện Long Mạch Đồ. Hành động này rất có thể khiến người đến sinh nghi, nghi ngờ hắn đã nhận ra sự khác thường. Nhưng nghĩ lại thì hẳn sẽ không đâu. Bởi vì cho dù sự việc bại lộ thì Vũ Điển Chân Cung tuyệt đối sẽ không nói sự thật cho người Nhật biết. Bởi vì Vũ Điển Chân Cung rất là rõ, một khi nói cho người Nhật biết bản đồ trong tay của hắn thì người Nhật nhất định sẽ gây bất lợi cho hắn. Trở về phòng thì hai người tiếp tục ngồi đối diện trò chuyện. Người đến thì rất ít khi chủ động nói, phần lớn thời gian đều là Trường Sinh nói. Để làm tê liệt người này, Trường Sinh cũng không lúng túng cứng nhắc, mà là than thở với hắn, nói rằng là mình kiêm nhiệm hai chức vụ mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Lại nói mình không quen nhìn cái cảnh mọi người lừa gạt nhau trên chốn quan trường. Nếu không phải vì ở lại hộ bộ để đảm bảo quân nhu cho tân quân, hắn đã sớm rời xa triều đình, là một kẻ nhàn vân dã hạc rồi. Không lâu sau thì cơm nước được đưa đến. Dù lo lắng trong lòng, Trường Sinh vẫn cố ăn hai bát cơm. Người đến thì ăn không nhiều, chỉ uống vài ngụm cháo. Hai canh giờ sau, Dương Khai trở về, mang theo một bọc đồ. Trong bọc tất nhiên là pháp khí không quan trọng lắm, được chọn theo yêu cầu của hắn. Trường Sinh không mở bọc ra mà đặt bọc lên chiếc ghế bên cạnh rồi đứng dậy. Sư Thúc, thời gian không còn sớm nữa, người nghỉ ngơi sớm đi. Ta ở phía Bắc, có việc gì thì người có thể đến gọi ta. Từ từ hãy đi. Lúc này người đến đứng dậy đi đến bên giường, mở bọc hành lý ra, ở bên trong lấy ra một chiếc hộp gỗ đi tới. Gần đây ta mới có được một chuỗi tràng hạt, theo người sở hữu nói là do hạt đào trên 9 tầng trời sâu lại. Mỗi hạt đào đều tự sinh hoa văn thái cực, hơn nữa còn có mùi thơm kỳ lạ, tặng cho người đó. Trường Sinh nghe vậy trong lòng cả kinh. Chiếc hộp trong tay người này nhất định có gì đó kỳ lạ, rất có thể là cất giấu ám khí hay là vật gì đó chí mạng. Dù trong lòng căng thẳng, Trường Sinh vẫn giả vờ tò mò đưa tay nhận lấy. Đào tiên 9 tầng trời ư? Để chiếc hộp gỗ không hướng về phía mình, không đợi đưa đến trước mắt, Trường Sinh liền nóng lòng mở hộp ra. Điều khiến cho hắn không ngờ tới là bên trong hộp không hề có ám khí, mà thật sự là một chuỗi tràng hạt được sâu chuỗi từ những hạt đào kỳ lạ. Tổng cộng có 12 hạt, tương ứng với cả 12 lôi môn của đạo gia. Sao? Có phải mùi thơm lạ lùng không? Người đến thuận miệng mà nói. Trường Sinh lấy chuỗi tràng hạt ra đưa lên mũi người, quả thật có một mùi hương kỳ lạ. Trong lúc người, Trường Sinh phát hiện ra cái mùi hương này không phải là mùi hương đơn lẻ, mà là do nhiều loại mùi hương hỗn hợp tạo thành. Nguồn gốc của mùi hương hẳn là đến từ một số loại thảo mộc mà hắn chưa từng thấy qua. Còn về tác dụng của mùi hương, hiện tại vẫn chưa thể cảm nhận được. Tuy rằng không biết mùi hương kỳ lạ này sẽ mang đến hậu quả gì, Trường Sinh đã biết chuyến đi này của đối phương không chỉ để xác nhận hắn có biết về Long Mạch Đồ hay không, mà còn có một mưu đồ gì đó khác. Chỉ cần đối phương còn có mưu đồ khác, thì chuyện này sẽ không thể giải quyết ổn thỏa, đối phương sẽ không bỏ đi nếu không đạt được mục đích. Mà bất kể đối phương có mục đích gì, hắn cũng không thể để đối phương đạt được. Nghĩ tới đây, hắn không do dự nữa. Thay vì tiếp tục quan sát, hắn quyết định chủ động ra tay. Sư Thúc à, chuyện này quả thật. Lời còn chưa dứt, Trường Sinh đã ra tay. Mục đích của Trường Sinh là bắt sống, nhưng hắn không muốn đối phương phát hiện ra ý định này, bởi vì bắt sống khó hơn nhiều so với cả giết chết. Hơn nữa một khi đối phương phát hiện ra hắn muốn bắt sống, khi tấn công vào phòng thủ sẽ không còn sợ hãi, sẽ táo bạo liều lĩnh. Vì vậy một khi ra tay, hắn đã trực tiếp tung ra một chiêu Hắc Hổ Đào Tâm, nắm đấm phải ngưng tụ linh khí đánh thẳng vào ba ngón tay dưới ngực trái của đối phương. Người nọ thì không ngờ Trường Sinh lại đột nhiên ra tay trong lúc nói chuyện. Đợi đến khi kịp phản ứng thì đã mất đi tiên cơ, dù né tránh hay đỡ đòn đều đã không còn kịp nữa. Nhưng mà người này phản ứng cũng cực kỳ nhanh nhạy, ứng đối cũng cực kỳ khéo léo, lấy công làm thủ, không lùi mà tiến, nhanh chóng áp sát Trường Sinh, đồng thời nhanh chóng giơ tay phải lên, duỗi thẳng hai ngón tay giữa đâm thẳng vào mắt của Trường Sinh. Trong khoảnh khắc đối phương ra tay đó, Trường Sinh đã xác định được ba điều. Thứ nhất, đối phương quả thật là giả trang. Nếu thật sự là Trương Mặc, tuyệt đối sẽ không ra tay phản kích. Thứ hai, đối phương vậy mà cũng giống như là Trương Mặc, đều là tu vi cư sơn, linh khí màu tím nhạt. Thứ ba, người này là một cao thủ thực chiến dày dặn kinh nghiệm. Điều này có thể nhìn ra thông qua sự ứng phó nhanh trí của đối phương trong lúc nguy cấp. Đối phương đâm vào mắt hắn là để vây ngụy cứu triệu, buộc hắn thu chiêu lùi lại, đồng thời ra tay nhanh chóng áp sát để hắn không thể đưa cánh tay ra dùng sức. Cho dù Trường Sinh không thu chiêu lùi lại thì việc áp sát nhanh chóng cũng có thể giảm bớt lực đạo của cú đấm của Trường Sinh. Tất nhiên là Trường Sinh sẽ không dùng đôi mắt của mình để đổi lấy việc đánh trọng thương đối phương. Nhưng đối phương là tu vi cư sơn, hắn cũng không dám lùi lại. Một khi lùi lại thì sẽ mất đi tiên cơ. Mà một khi để đối thủ ổn định thế trận, thì với tu vi đại động, linh khí màu xanh đậm của hắn, giao đấu trực diện với đối phương thì hắn rất khó chiếm được lợi thế. Nghĩ tới đây, nắm đấm phải đang ra đòn không hề giảm đi thế tấn công, đồng thời hắn nhanh chóng cúi đầu xuống. Mắt tuy yếu nhưng mà xương đầu lại cứng, trực tiếp dùng phần xương đầu cứng rắn giữa trán và huyệt bách hội để mà đỡ đòn tấn công mạnh mẽ của đối phương. Hắn có suy nghĩ của hắn, mà đối phương có chủ ý của đối phương. Vừa thấy Trường Sinh nhanh chóng cúi đầu, đối phương lập tức đoán được suy nghĩ trong lòng của Trường Sinh. Trong chớp mắt thì đối phương liền co ngón tay thành nắm đấm, mạnh mẽ đấm vào huyệt bách hội của Trường Sinh, đồng thời cong đầu gối, hạ thấp người xuống 3 phần, tránh khỏi yếu hại là tim. Đối phương đều biết tránh né yếu hại, Trường Sinh đương nhiên là cũng không ngu ngốc để mà đối phương đánh trúng huyệt bách hội của mình. Ngay khi nắm đấm phải của đối phương chạm vào tóc mai của hắn, hắn hơi ngẩng đầu lên. Cùng với cả tiếng rên trầm độc của cả hai, Trường Sinh đã đánh trúng ngực trái của đối phương, còn đối phương cũng đã đánh trúng trán của hắn. Tuy rằng cả hai đều không đánh trúng yếu hại của đối phương, nhưng hai cú đấm chứa linh khí vẫn khiến cả hai vô cùng khó chịu. Đối phương khó thở, loạng choạng lùi lại, còn Trường Sinh thì đầu óc choáng váng, trời đất quay cuồng. Ngay từ khi bắt đầu tập võ, Trường Sinh đã đi theo con đường tấn công nhanh, hiểu rõ tầm quan trọng của việc giành tiên cơ. Do đó không đợi thân hình ổn định lại hoàn toàn và cũng không kịp nhìn đối thủ, hắn liền thuận tay túm lấy một chiếc ghế, vung mạnh về phía khu vực đối thủ đang đứng. Hắn vốn tưởng rằng mình nhất định sẽ đập trúng đối thủ, nhưng mà không ngờ tốc độ phản ứng của đối phương lại cực kỳ nhanh nhạy. Thấy ghế vừa đập tới, đã lập tức ngả người ra sau, thi triển một chiêu thiết bản kiều, vừa vặn tránh được chiếc ghế đang lao tới. Trường Sinh đánh một đòn không trúng, lập tức buông tay ra khỏi chiếc ghế. Nếu tiếp tục nắm chiếc ghế trong khi mà không đánh trúng đối thủ thì nhất định sẽ làm chậm tốc độ của mình. Kịp thời buông tay thì có thể giành tay tiếp tục tấn công. Đồng thời với việc buông ghế, Trường Sinh đã nghiêng người đối diện với cả đối thủ. Tư thế này không có lợi cho việc nhanh chóng ra chiêu, mà Trường Sinh cũng không điều chỉnh tư thế, trực tiếp giơ cao cánh tay phải, nghiêng người đổ xuống, cố gắng dùng khuỷu tay tấn công. Đối phương lúc này đang ở tư thế ngả người ra sau, chiêu thức đã dùng hết. Dù là phòng thủ hay tấn công đều có nhiều bất tiện. Thấy khuỷu tay phải của Trường Sinh sắp đụng vào đan điền khí hải của mình, người đến lập tức dùng gót chân đạp đất, dùng sức lùi lại. Cách ứng phó của người này có thể nói là không có sơ hở, nhưng trước đó đã mất đi tiên cơ. Một loạt các đòn tấn công nhanh vẫn không thể lấy lại ưu thế. Lần né tránh này tuy tránh được đan điền khí hải, nhưng lại không thể hoàn toàn đánh trúng cú đánh bằng khuỷu tay của Trường Sinh. Khuỷu tay phải của Trường Sinh không lệch không nghiêng, đánh trúng 3 ngón tay dưới rốn của nàng ta. Người này vì tránh né yếu hại, vốn đã trọng tâm không vững, cú đánh bằng khuỷu tay của Trường Sinh đã trực tiếp đánh nàng ta ngã xuống đất. Trường Sinh sẽ không vì đối thủ là nữ nhân mà nương tay, có nhiều kiêng dè, nhưng hai lần ra tay trước đó đều đã đánh trúng những nơi riêng tư của đối thủ. Điều này cũng khiến cho hắn có chút lúng túng. Tuy nhiên trong lúc nguy cấp, hắn vẫn không kịp nghĩ nhiều, vội vàng tung nắm đấm trái ra, giơ cao lên móc. Người đến bị Trường Sinh đánh ngã xuống đất bằng khuỷu tay, đang vội vàng đứng dậy thì nắm đấm trái mà Trường Sinh vung ra trong lúc hoảng loạn đã không lệch không nghiêng, đánh trúng ngực phải của người này. Nói chính xác là khi người đến vội vàng đứng dậy thì đã đưa ngực phải của mình ra đón trọn nắm đấm trái của Trường Sinh. Một cú đấm đánh xuống, đối phương bị đánh ngã xuống đất. Tư thế của Trường Sinh lúc này rất khó xử, chỉ còn có tay trái là có thể ra chiêu, mà cũng chỉ có thể lặp lại chiêu cũ. Nhưng hắn cũng biết rõ đối phương đã có phòng bị, nếu tiếp tục dùng lại chiêu cũ nhất định sẽ rơi vào thế bất lợi. Nhưng hắn cũng biết ưu thế của mình không lớn, nếu điều chỉnh tư thế rồi lại tấn công, đối thủ cũng có thể có cơ hội thở dốc. Trong lúc cấp bách, hắn dùng chân phải đạp đất lao mạnh về phía trước. Dùng đầu để húc vừa là hành động bất đắc dĩ vừa là hành động sáng suốt. Bởi vì đối thủ lúc này đang nằm trên mặt đất, nhất định là muốn nhanh chóng đứng dậy. Hắn lao về phía trước, chỉ cần đối phương đứng dậy sẽ vừa vặn đụng phải mặt của đối phương. Mà sự thật đúng như hắn dự đoán, đối phương quả nhiên là cố gắng đứng dậy. Người này có linh khí màu tím nhạt, tốc độ phản ứng nhanh hơn Trường Sinh dự đoán. Hành động này của Trường Sinh tuy đụng trúng đối phương, nhưng mà đụng trúng không phải là mặt mà là ngực đối phương. Trong lúc va vào ngực đối phương, Trường Sinh mượn lực phản chấn để đứng dậy. Lúc này sự lúng túng trong lòng đã không thể diễn tả bằng lời. Liên tiếp 4 chiêu, chiêu nào cũng đánh vào chỗ hiểm. Không phải cố ý thì cũng là cố ý, không phải hạ lưu cũng thành hạ lưu mất rồi. Đồng thời với việc Trường Sinh đứng dậy thì đối phương cũng đã mượn lực va chạm của hắn để nhanh chóng lùi lại đứng lên. Lúc này nàng ta cũng rất muốn kéo dài khoảng cách với Trường Sinh. Không đợi đứng vững hoàn toàn đã vận khí hất những đồ vật linh tinh ở trên bàn về phía của Trường Sinh. Thấy đối phương hất đồ trên bàn về phía mình, Trường Sinh làm như không thấy, không lùi mà tiến. Liều lĩnh bị ấm trà chén trà đập trúng cũng phải tiếp tục giành tiên cơ. Sự thật chứng minh quyết định của hắn là đúng đắn. Sau khi đối phương hất đồ trên bàn qua, tay phải liền nhanh chóng thò xuống túi bên hông. Khi mà Trường Sinh áp sát lại gần, hai ngón giữa của tay phải của đối phương đã kẹp ra một ám khí hình chữ thập ở trong túi. Loại ám khí hình chữ thập này tương tự Trường Sinh đã từng thấy qua, chính là ám khí mà Vũ Điển Chân Cung sử dụng thời trẻ. Người đến cũng là sử dụng loại ám khí này, chứng tỏ cũng giống như là Vũ Điển Chân Cung đều là người đến từ Nhật Bản. Ám khí mà đối phương sử dụng có màu xanh lam thẫm, không cần hỏi cũng biết là vật tẩm độc. Trường Sinh đương nhiên sẽ không cho đối phương cơ hội ra tay. Không đợi cho đối phương ném phi tiêu hình chữ thập ra, thì nắm đấm trái của hắn đã nhanh chóng vung ra, đánh thẳng vào vai phải của đối phương. Đối phương đang kẹp phi tiêu trên tay, không nỡ buông, lúc này cũng không kịp né tránh, bất đắc dĩ chỉ có thể đưa cánh tay xuống, dùng khuỷu tay để mà đỡ đòn, tự vệ. Cánh tay trái của Trường Sinh và khuỷu tay phải của đối phương công thủ giao đấu, tay phải của hắn cũng không nhàn rỗi gì, liên tiếp ra chiêu, tấn công nửa người bên trái của đối phương. Người này cũng là cao thủ cận chiến, tất cả các chiêu thức của Trường Sinh đều bị nàng ta đỡ được. Nhưng người này cũng không chiếm được lợi thế trong tay Trường Sinh. Tuy rằng có thể đỡ được đòn tấn công trổi của Trường Sinh, nhưng vẫn luôn không có thời gian để phản kích, vẫn luôn ở thế bất lợi. Tình trạng đối đầu rằng co như vậy, đối với cả người này là rất bất lợi. Bởi vì người này là đơn độc xâm nhập, còn Trường Sinh là chủ nhà. Trong ngự sử đài toàn là thuộc hạ của hắn, rất nhanh sẽ nghe thấy tiếng động mà chạy đến. Trường Sinh đương nhiên là biết điều này, cho nên dù đánh lâu không hạ được cũng chẳng hề lo lắng. Những gì Trường Sinh biết, đối phương cũng đã tính. Thấy ám khí kẹp trong tay phải không thể phóng ra, hơn nữa ám khí kẹp trong tay cũng ảnh hưởng đến sự linh hoạt của tay phải. Người đến liền vứt bỏ ám khí, tay phải co mạnh thành vuốt, phản huyệt đạo ở trên cánh tay trái của Trường Sinh. Ngoại trừ việc người này thuận tay trái thì phần lớn mọi người đều thuận tay phải hơn một chút. Trường Sinh cũng chẳng ngoại lệ. Tuy ngày thường hắn chăm chỉ tập luyện, tay trái vẫn không linh hoạt bằng tay phải. Sau vài lần công thủ vẫn bị đối phương khống chế cánh tay trái. Đồng thời với việc cánh tay trái bị đối thủ khống chế, thì tay phải của Trường Sinh cũng nắm lấy mạch môn tay trái của đối phương. Trước đó hai người vẫn luôn nhanh chóng thay đổi chiêu thức, không ai tìm được cơ hội vận khí. Lần này cuối cùng cũng nắm được cơ hội, sao có thể dễ dàng bỏ qua được. Do đó sau khi nắm chặt cánh tay của nhau, hai người đồng thời bắt đầu vận khí. Người này có tu vi cư sơn. Tuy cư sơn và đại động chỉ chênh lệch một bậc, nhưng lại là một sự khác biệt giữa mây tía nhạt và đỉnh núi xanh thẳm. Tu vi cư sơn có thể phóng ra linh khí nhiều và dồi dào hơn. Chỉ trong nháy mắt thì linh khí màu tím nhạt đã xâm nhập vào bên trong, trực tiếp đến khuỷu tay. Đối phương là đang liều mạng tấn công, Trường Sinh đương nhiên là cũng sẽ không ngồi chờ chết. Tay phải thuộc âm, càng thích hợp để thúc đẩy huyền âm chân khí. Hàn khí lạnh buốt không màng đến sự cản trở của tử khí của đối phương đã trực tiếp xâm nhập vào cơ thể của đối phương, nhanh chóng đóng băng. Tuy rằng người này hiểu rõ về Trường Sinh, nhưng lại không hề biết huyền âm chân khí của Trường Sinh có thể không màng đến linh khí màu tím nhạt của mình. Thấy cánh tay trái của mình đang đóng băng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, thì người đến lập tức kinh hãi, hồn bay phách lạc. Nhận thấy tình thế bất lợi cho mình, người đến tự cho rằng là khó có thể toàn mạng rút lui. Lập tức ánh mắt lộ ra sự hung quang, nghiến răng nghiến lợi, đồng thời điên cuồng thúc đẩy linh khí, cố gắng trấn tử Trường Sinh trước khi mình bị Trường Sinh đóng băng. Đúng vào lúc này, bên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Đối với cả tiếng bước chân của những người xung quanh, Trường Sinh đều quen thuộc, người đến hẳn là Thích Huyền Minh. Nơi ở của Thích Huyền Minh cách đây không xa, do đó nghe thấy tiếng đánh nhau, hắn cũng là người đầu tiên đến sớm nhất. Lúc này trong Đông Sương phòng có đèn đuốc sáng, Thích Huyền Minh nhìn qua bóng cửa sổ thấy hai người đứng đối diện với nhau, không giống như là đang đánh nhau, nên là không lập tức vào cửa mà lên tiếng hỏi. Đại nhân, ngài không sao chứ? Trường Sinh lúc này đang liều mạng với đối thủ, huyền âm chân khí của hắn đã tấn công đến cánh tay đối thủ, còn linh khí màu tím nhạt của đối phương cũng đã xông đến vai của hắn. Đan điền khí hải của ai bị đối phương công phá trước, người đó sẽ mất mạng ngay tại chỗ. Trong tình huống này làm sao dám phân tâm trả lời Thích Huyền Minh được. Tuy rằng Hỗn Nguyên thần công cực kỳ bá đạo, nhưng không thể hoàn toàn bù đắp sự thiếu hụt về tu vi linh khí. Tốc độ xâm thực và phản công của linh khí màu tím nhạt của đối phương rõ ràng nhanh hơn hắn. Điều này khiến trái tim Trường Sinh đập loạn, vô cùng căng thẳng. Tuy rằng Thích Huyền Minh có phần chậm chạp trong chuyện nam nữ, nhưng không hề có nghĩa rằng hắn là một kẻ ngu ngốc. Bản thân là một cao thủ có thể luyện thành nhiều loại tuyệt kỹ thiếu lâm không thể nào ngu ngốc được. Giờ không nhận được hồi đáp của Trường Sinh, thì Thích Huyền Minh lập tức đoán có chuyện không ổn, không chần chừ nữa trực tiếp đạp cửa mà xông vào. Khi nhìn rõ cảnh tượng trong phòng, Thích Huyền Minh lập tức sững sờ. Hắn không biết Trương Mặc trước mắt là giả mạo, nhưng hắn có thể nhìn ra hai người lúc này đang liều mạng với nhau. Linh khí màu xanh đậm của Trường Sinh không thể cản được linh khí màu tím nhạt của đối thủ, còn linh khí bình thường của đối thủ cũng không thể cản được huyền âm chân khí của hắn. Do đó tốc độ xâm thực linh khí của cả hai đều rất nhanh chóng. Nhưng linh khí màu xanh đậm rốt cuộc là không tinh khiết bằng linh khí màu tím nhạt. Chỉ chốc lát sau, linh khí của đối thủ đã tiến thẳng đến đan điền khí hải của Trường Sinh. Còn huyền âm chân khí của Trường Sinh lúc này vừa mới xâm nhập được vào nửa người bên trái của đối phương mà thôi. Tuy rằng Thích Huyền Minh không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng sau một thoáng ngạc nhiên do dự, hắn vẫn quyết đoán đưa ra lựa chọn, thuận tay cầm lấy cây gậy đỉnh cửa ở bên cạnh, đánh một gậy vào đầu người đến. Tong! Thích Huyền Minh không trực tiếp ra tay mà dùng gậy, là bởi vì hai người lúc này đang đứng yên không nhúc nhích, giống như đang so đấu linh khí. Trong lúc hai người đang so đấu linh khí, nếu hắn mạo muội chạm vào, nhất định sẽ bị linh khí của cả hai người phản phệ. Nửa người của người đến lúc này đã bị đóng băng cứng ngắc, làm sao có thể né tránh, bị Thích Huyền Minh một gậy đánh ngất, ngã nhào xuống đất. Nếu hai người đang so tài linh khí, cây gậy nhất định bị chấn động đến vỡ vụn, mà lúc này cây gậy trong tay thì vẫn còn nguyên vẹn. Điều này khiến cho Thích Huyền Minh nghi ngờ mình có phải đã đánh nhầm hay không, giơ cây gậy lên nghi hoặc quan sát. Đối thủ đột nhiên ngất xỉu, linh khí xâm nhập trong nháy mắt tiêu tan. Trường Sinh khí tức hỗn loạn, trọng tâm không vững, không khỏi loạn trọng một cái. Thích Huyền Minh thấy vậy vội vàng ném cây gậy xuống, đưa tay đỡ lấy Trường Sinh. Đại nhân, sao vậy? Ta không sao. Trường Sinh vịn vào bàn miễn cưỡng đứng vững. Nhanh chóng phong bế huyệt đạo của nàng ta đi. Công phu điểm huyệt của Thích Huyền Minh đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Vừa nghe Trường Sinh nói liền lập tức ra tay phong bế huyệt đạo. Hắn đã phát hiện ra đối phương là tu vi cư sơn. Lo lắng đối phương vận khí sung huyết, liền điểm mười mấy huyệt đạo quan trọng trên kinh mạch đối phương. Lúc này Dương Khai và Dư Nhất thì cũng nghe tiếng chạy đến, thấy Trương Mặc ngất xỉu trên nền đất mà Thích Huyền Minh thì đang liên tục điểm huyệt. Hai người cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dương Khai quay đầu nhìn Trường Sinh. Đại nhân, Trương chân nhân làm sao vậy? Trường Sinh đang vận khí khai thông kinh mạch, giảm bớt sự khó chịu. Nghe Dương Khai hỏi, lắc đầu nói. Nàng ta không phải Trương Mặc đâu. Nàng ta là nữ võ sĩ Nhật Bản, cải trang thành bộ dạng của Trương Mặc đó. Ba người nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ. Dư Nhất lo lắng Thích Huyền Minh không phong bế được huyệt đạo của đối phương, liền vội vàng nói. Đại nhân, người này có thể giả mạo Trương chân nhân. Nếu để nàng ta chạy thoát, hậu quả khó lường. Vẫn nên sớm đưa vào ngục giam, đeo cổng xiềng xích thì mới yên tâm. Được, đưa nàng vào trong. Trường Sinh gật đầu. Thích Huyền Minh thân hình cao lớn, trực tiếp vác người này lên rồi xoay người đi ra ngoài. Dương Khai và Dư Nhất theo sát phía sau. Lo lắng người này còn có đồng bọn, hai người vừa đi vừa nhìn quanh, cảnh giác nghiêm mật. Trường Sinh lúc này đã ổn định được linh khí đang hỗn loạn trong cơ thể, cầm lấy bọc đồ và trường kiếm mà người đó để lại trên giường, đi theo ba người đến đại lao. Trong ngục giam của ngự sử đài hiện tại không có một phạm nhân nào. Việc này xảy ra không phải bởi vì ngự sử đài ngày thường không có việc gì làm, mà là Trường Sinh khác với cả các quan viên khác. Các quan viên khác bắt được phạm nhân đều cố ý kéo dài thời gian giam giữ, trì hoãn việc xử án. Phạm nhân bị bắt, gia đình nhất định sẽ lo lắng, hoặc là gom tiền hối lộ, hoặc nhờ người xin giúp đỡ. Lúc này quan viên xử án có thể nhận hối lộ. Người nhà của phạm nhân nếu đi tìm quan viên khác để nhờ vả, thì quan viên xử án nhân cơ hội bán cho đối phương một ân huệ. Ân tình này coi như là cũng kiếm được. Sau này mình có việc cần nhờ đối phương cũng khó mà từ chối. Tình trạng này thì rất phổ biến ở các nha môn phụ trách hình luật. Hầu hết tất cả các nha môn lớn nhỏ đều như vậy. Nhưng mà Trường Sinh là một ngoại lệ. Hắn không thiếu tiền và cũng không có định tạo dựng các mối quan hệ phức tạp trên con đường quan trường, không muốn kiếm trác, xử án rất nhanh. Bắt phạm nhân về là lập tức thẩm vấn, hoặc thả, hoặc kết án, dứt khoát nhanh gọn, tuyệt đối không dây dưa. Không có phạm nhân không có nghĩa là không có cai ngục. Thấy Trường Sinh và những người khác đích thân đưa phạm nhân vào, một đám cai ngục lập tức tiếp nhận, đeo gồng cùng chân. Đại nhân, ta ra ngoài xem xét tình hình bên ngoài phủ trước. Dư Nhất xoay người đi ra ngoài. Để ta đi cùng với ngươi. Thích Huyền Minh không thích ngục giam u ám ngột ngạt, mượn cớ đi theo. Dương Khai cũng không thích thẩm vấn phạm nhân, nhưng đại đầu đã bị Trường Sinh điều đi chỗ khác rồi. Nếu hắn cũng không đi, sẽ để Trường Sinh ở lại đây một mình. Không ngờ rằng Trường Sinh lại quay đầu nói với cả Dương Khai. Dương đại ca, ngày mai huynh còn phải vào triều, về nghỉ ngơi sớm đi, ta ta tự mình thẩm vấn nàng ta cũng được. Nếu Trường Sinh không nói câu cuối cùng đó, Dương Khai cũng sẽ không đi. Nhưng Trường Sinh đã nói muốn tự mình thẩm vấn, hắn cũng không tiếp tục ở lại đây, gật đầu xoay người lui ra. Ngục giam của Ngự Sử Đài cũng phân nam nữ. Người phụ trách trông coi ngục giam là nữ bộ khoái. Theo lệ thường, phạm nhân nhập giám đều phải bị khám xét. Thấy hai nữ bộ khoái sắp tiến lên khám xét, Trường Sinh vội vàng lên tiếng nhắc: "Trên người nàng ta có ám khí tẩm độc đó, cẩn thận." Nghe Trường Sinh nhắc nhở, hai người liền cẩn thận tiến lên khám xét kỹ càng. Trong lúc hai người khám xét, Trường Sinh bảo nam bộ khoái bên cạnh mang bàn ghế đặt ở trong phòng giam. Những thứ mà hai nữ bộ khoái tìm được lần lượt lờ được bày trên bàn. Ngoài hai túi bên hông còn có ống thổi, kim đỏ so, châu chấu bay, tên đeo lưng, vân vân, hơn 10 loại ám khí. Xác định trên người người này không còn ám khí nữa, hai nữ bộ khoái trở lại bên cạnh Trường Sinh. Trường Sinh phất tay với hai người: "Hai người các ngươi ra ngoài đợi đi." Hai người cung kính đáp lại, xoay người rời đi. Đợi cho hai người rời đi rồi, Trường Sinh đổ đồ trong hai túi bên hông ra. Một túi là loại ám khí hình chữ thập tẩm độc đó. Còn túi còn lại là những vật hình tròn. Những vật hình tròn này có kích thước khác nhau, màu sắc khác nhau. Cái lớn bằng quả trứng gà, cái nhỏ bằng trứng bồ câu, có mùi lưu huỳnh và diêm tiêu, hẳn là một loại hỏa khí nào đó. Ngoài những vật dụng mang theo bên người, người này còn mang theo một thanh trường kiếm và một bọc đồ. Rút trường kiếm ra thì mới phát hiện tuy bề ngoài đây là một thanh trường kiếm mà đạo sĩ Long Hồ Sơn sử dụng, nhưng bên trong thực chất là một thanh đoản đao của võ sĩ Đông Doanh. Trong bọc đồ có một bộ quần áo để thay. Áo ngoài hoàn toàn giống hệt đạo bào của Trương Mặc, nhưng áo trong và áo lót không phải kiểu dáng của Trung Nguyên, có đặc điểm rõ ràng của ngoại vực. Đang lúc mà Trường Sinh tùy xem xét đồ vật trong bọc của đối phương, liếc mắt một cái lại phát hiện đối phương vậy mà đã mở mắt, lúc này đang lạnh lùng nhìn hắn. Phát hiện đối phương đã tỉnh, Trường Sinh cũng không vội vàng hỏi, mà xem xét kỹ đồ vật trong bọc, rồi mới ngồi trở lại ghế gỗ nói: "Ra ngoài sẽ luôn cần lộ phí. Ngươi lại không mang theo bất cứ một tiền bạc nào bên người. Điều này chứng tỏ ngươi không phải một mình, mà có người đi cùng với ngươi." Trường Sinh nói xong, đối phương không đáp lời. Điều này cũng nằm trong dự liệu của Trường Sinh, hắn liền tiếp tục nói: "Theo ta được biết thì tâm pháp luyện khí của người Nhật các ngươi không tinh diệu lắm. Muốn luyện đến tu vi cư sơn không dễ dàng. Nếu ta đoán không nhầm, ngươi hẳn là thuộc nhóm người có tu vi cao nhất trong số các võ sĩ Nhật Bản." Nữ tử vẫn không đáp lời. Trường Sinh lại nói tiếp: "Ngươi đơn độc xâm nhập, không thể không có viện binh. Ta biết ngươi có hậu thuẫn, sẽ không để các ngươi đánh úp bất ngờ đâu. Bọn họ có thể sẽ đến cứu ngươi, nhưng ta đã có phòng bị rồi. Bọn họ cho dù đến cũng không thể cứu được ngươi. Mà không chỉ là không cứu được ngươi, còn sẽ tự hại mình nữa đó." Trong lúc nói chuyện, Trường Sinh vẫn luôn quan sát đối phương. Đối phương lúc này vẫn mang bộ dạng của Trương Mặc. Điều này khiến hắn có chút không thoải mái. Thấy đối phương không đáp lời, hắn liền đi tới bóp má đối phương để tìm mặt nạ, nhưng tìm mãi cũng chẳng thấy dấu vết dán. Trầm ngâm một lúc, hắn nghĩ đến một số huyệt vị trên đầu có thể thay đổi dung mạo của một người, liền tìm kiếm ở sau gáy và đầu của nàng ta. Quả nhiên sau khi cẩn thận tìm kiếm, hắn thật sự đã sờ thấy những đầu kim nhỏ, số lượng không ít, phân bổ ở các huyệt vị như phong trì, phong thủ, não hộ, cường gian, phù bạch, não tức, vân vân. Lần lượt rút những cây kim vàng cắm trên các huyệt vị này ra, dung mạo của người này dần dần thay đổi. Trương Mặc có khuôn mặt trái xoan và mắt phượng, nhưng người này có khuôn mặt tròn và mắt to, gò má không cao, mũi cũng nhỏ nhắn. Tuy trong mắt có nhiều tức giận, nhưng ngũ quan vẫn rất xinh đẹp, tuổi tác hẳn là khoảng 26-27. Người này khôi phục lại dung mạo vốn có, Trường Sinh lại ngồi xuống chiếc ghế đối diện nàng ta. "Những lời ta vừa mới nói, ngươi đều nghe thấy cả rồi. Bất kỳ một sơ suất và thất bại nào đều phải trả giá, ngươi cũng không ngoại lệ. Nếu ngươi ngoan cố không nghe, chống đối ngoan cường, ta sẽ nhốt ngươi lại. Đợi đồng bọn của ngươi đến, cứu ngươi, rồi ta sẽ bắt cả bọn chúng lại." Trường Sinh nói tới đây hơi dừng lại một chút rồi tiếp tục nói: "Ngươi hẳn là biết trong ngục giam của Đại Lý Tự còn giam giữ không ít sứ thần. Và ngươi cũng hẳn là biết Hoàng thượng rất coi trọng ta. Nếu ngươi làm loạn, ta sẽ tấu lên triều đình. Chỉ nói các ngươi lần này đến là để hành thích Hoàng thượng. Đến lúc đó thì không chỉ ngươi và đồng bọn của ngươi phải chết, mà cả những sứ thần vô tội kia cũng sẽ phải chết đó." Trường Sinh còn chưa nói xong, đối phương không đáp lời cũng là điều dễ hiểu. Trường Sinh lại tiếp tục nói: Ngươi cũng đừng nghi ngờ ta chỉ nói mà không làm. Ta nói được làm được. Ngươi đã đến đây, hẳn cũng biết quan hệ giữa ta và Vũ Điển Chân Cung. Nói thật lòng thì ta cũng không muốn giết hại tộc nhân và đồng bào của nàng ấy. Cho nên chỉ cần ngươi nói thật với ta, ta sẽ thả ngươi đi. Hơn nữa những gì ngươi nói với ta, ta có thể thề sẽ không nói cho bất cứ ai biết. Nói xong những điều này, theo Trường Sinh thấy thì đối phương hẳn là nên mở miệng rồi, nhưng đối phương vẫn như là ngậm hột thị. Trường Sinh suy nghĩ một lúc, nghĩ đến có thể là do lúc nãy khi cận chiến hắn ra chiêu có phần không quang minh chính đại, liền nói: ngươi dám cải trang đến đây chứng tỏ ngươi không chỉ hiểu rất rõ về Trương Mặc, mà đối với ta thì cũng không phải hoàn toàn không biết gì. Ngươi hẳn biết rõ về con người của ta và cách làm việc của ta. Lúc nãy khi giao đấu với ngươi thì ta không phải cố ý mạo phạm, mà là ứng biến phản ứng. Tu vi của ngươi cao hơn ta, ta không dám sơ suất. Khi ra chiêu chỉ có thể cố gắng nhanh nhất có thể, căn bản không có thời gian để tránh hiểm nghi. Thấy đối phương vẫn không nói gì, Trường Sinh lại nói: ngươi và đồng bọn của ngươi hẳn đã hẹn ở ngự sử đài một đêm. Sáng mai nếu bọn họ không gặp được ngươi, sẽ biết ngươi gặp chuyện. Đến lúc đó bọn họ có hai lựa chọn. Một là đến cứu ngươi, mà ta thì đã có phòng bị. Bọn họ đến đây chỉ có thể tự chui đầu vào lưới. Ngoài ra còn có một khả năng nữa là bọn họ tự biết không cứu được ngươi, sẽ liền báo tin ngươi gặp chuyện cho những người khác. Mà bất kể bọn họ làm gì, đối với ngươi mà nói đều không phải chuyện tốt. Ngươi dám một mình đến đây, chứng tỏ ngươi không sợ chết. Nhưng ngươi có sợ thân bại danh liệt không? Có sợ lưu lụy đến những sứ thần vô tội kia không chứ? Dù là cao thủ thuyết phục lợi hại đến đâu thì cũng không thể dùng ba lời hai tiếng để thuyết phục đối phương được. Trường Sinh lại tiếp tục cố gắng: ta biết ngươi sẽ không đầu hàng. Ta cũng sẽ không cần ngươi đầu hàng. Ta chỉ cần ngươi trao đổi công bằng với ta. Ngươi hãy nói thật với ta, ta sẽ để ngươi bình an vô sự. Ta cũng biết không thể biến thủ thành bạn với ngươi. Sau này gặp lại, đao kiếm đối đầu cũng mặc ngươi. Trường Sinh đã nói nhiều như vậy, đối phương vẫn không có chút phản ứng nào. Trường Sinh có chút thất vọng, nhưng hắn không bỏ cuộc, lại nói tiếp: ta vừa mới nói rồi đó, bất kỳ sai lầm và thất bại nào đều phải trả giá. Làm sai thì phải nhận phạt, thất bại thì phải nhận thua. Người phạm sai lầm, người thất bại đừng cố gắng trốn tránh sự trừng phạt đáng có. Không chỉ là ngươi mà ta cũng vậy. Ngươi hẳn biết Long Hạo Thiên của cái bang rồi đó. Người này đã từng bày mưu hãm hại ta, ta nhất thời sơ suất rơi vào bẫy. Ta không những không hận hắn bày mưu hãm hại ta, mà ta chỉ hận mình bốc đồng lỗ mãng, cho nên ta đã đưa Thiên Tầm Thần Công cho hắn, trả giá cho sự bốc đồng và lỗ mãng của chính mình. Ngươi đến gặp ta chắc chắn không có ý tốt. Ta cũng chỉ là cẩn thận phát hiện ra manh mối, vất vả lắm mới bắt được ngươi. Ta cũng không hề kiêu ngạo, chỉ muốn trao đổi công bằng với ngươi, đổi lấy vài lời nói thật của ngươi. Vậy mà khó khăn như vậy sao? Những gì lên nói Trường Sinh đều đã nói, có thể nói là rất có thành ý, thẳng thắn chân thành. Nhưng đối phương vẫn im lặng. Trường Sinh có chút tức giận. Vừa lúc thì Dư Nhất tuần trai trở về, liền quay đầu nói với Dư Nhất: Dư Nhất, ngươi đi nói với cả Dương Khai đi, ngày mai vào chiều tấu lên triều đình, ngự sử đài bắt được một nữ võ sĩ Nhật Bản. Người này mang theo một lượng lớn ám khí nữa. Sau khi thẩm vấn kỹ càng, người này khai nhận cấu kết với sứ thần, âm mưu hành thích hoàng thượng đó. Dư Nhất không ngờ Trường Sinh lại nói ra những điều này với mình. Hơn nữa với tư cách là một bộ khoái dày dặn kinh nghiệm, nàng ta cũng biết mục đích chuyến đi này của đối phương không phải là để ám sát hoàng thượng. Trong lòng vẫn còn nghi ngờ nên không lập tức đáp ứng. Trường Sinh quay đầu nhìn nữ võ sĩ kia tức giận mà nói: tối nay ta sẽ ở lại đại lao cùng ngươi. Nếu như ngươi thay đổi chủ ý, ta sẽ ra ngoài thu hồi mệnh lệnh. Nhưng nếu ngươi nhất quyết muốn chết, vậy thì đợi đến sáng mai sau khi vào triều, triều đình sẽ hạ chỉ chém đầu tất cả các ngươi. Đại nhân à, đại nhân bớt giận đi. Dư Nhất ở bên cạnh lên tiếng. Cái gì? Bớt giận làm sao được? Ta nói đến khô cả miệng, nàng ta vẫn một mực không nói một lời. Trường Sinh thuyết phục thất bại, tức giận bực bội. Thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Thật sự cho rằng ta không dám đại khai sát giới sao? Đại nhân à, nàng ta không phải không muốn mở miệng đâu, mà là không thể mở miệng. Bởi vì vừa nãy ta tận mắt thấy Thích Huyền Minh đã điểm huyệt câm của nàng rồi.